Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội, rộng lớn thoải mái dễ chịu trong đại sảnh. Lam Phong một bên nhàn nhã nhìn lấy tin tức, một bên hưởng thụ địa uống vào Emma Levine vì hắn phao Blue Mountain cà phê. Lộ ra thư giãn thích ý. Hắn khuôn mặt anh Tuấn bên trên treo một tia nhàn nhạt nụ cười. Cả ngày hôm nay thời gian hắn đều đang quan sát hoa ngu giải trí chi này cổ phiếu hướng đi cùng các loại tiền tài chạy đi. Trong lòng không ngừng mà chớp động lên các loại ý nghĩ cùng suy nghĩ. Chờ đợi lấy lập trình viên sau cùng phản kích cùng xuất thủ. Ở đại sảnh một bên, Emma Levine ngồi ở trên cát. Nhìn lấy laptop bên trên Annie cùng hắn kinh doanh đoàn đến một hệ liệt tư liệu. Không khỏi âm thầm gật đầu. Tuy nhiên lần trước sự tình đối Annie tạo thành một số ảnh hưởng. Tuy nhiên nàng nương tựa theo qua người tâm lý tố chất rất nhanh từ nay trong bóng tối đi tới. Quyết định muốn đối Hoa Vũ giải trí công ty triển khai trả thù. Từ Annie thương thế tốt sau khi thức dậy. Nàng liền vùi đầu vào trong công việc đối Hoa Vũ giải trí công ty tiến hành một hệ liệt địa thảo phạt, đồng thời lợi dụng bọn họ ở nước ngoài quan hệ không ngừng mà đối Hoa Vũ giải trí công ty làm áp lực. Hiện tại bất luận là Hollywood vẫn là quốc ngoại hắn một số đại hình điện ảnh và truyền hình công ty toàn bộ đều theo Hoa Vũ giải trí công ty nhau nhau giải ước. Đoạn tuyệt quan hệ hợp tác. Bây giờ Hoa Vũ giải trí công ty đã là một tòa sắp sụp đổ cao ốc. Nhìn lấy các loại tư liệu, Emma Levine mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó đứng người lên cất bước đi vào một bên thư phòng. Một lát sau cầm một sấp sớm liền chuẩn bị giỏi văn kiện đi đến Lam Phong trước mặt. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đây là định ra tốt thu mua hiệp nghị. Phong. Người có muốn nhìn một chút hay không? Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, xòe bàn tay ra tiếp nhận văn kiện. Nhanh địa lật xem, đem văn kiện cho xem hết. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lại là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Làm sao? Có cái gì không hài lòng địa phương a? Nhìn thấy Lam Phong biểu lộ, Emma Levine mở miệng cười hỏi. Không có. Ta chính là cảm thấy giá thu mua nghiên cứu 8 tỷ thật sự là quá lớp 10 điểm. Lam Phong ngẫm lại, nói ra, ta trong đêm để cho chúng ta tư sản ước định đoàn đối Hoa Vũ giải trí công ty tiến hành qua toàn. Diện ước định, cho dù là hiện tại nó nhận nhiều mặt cự đại đà kích. Giá trị vẫn đạt tới gần 200 ức. Dù sao chỉ là rạp chiếu phim bọn họ cả nước liền có tiếp cận 300 nhà mắt xích. Emma Levine. Giải thích nói ra, Lam Phong ngón tay có tiết tấu địa đánh lấy bàn trà. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Muốn để lớn như vậy một công ty hoàn toàn sụp đổ. Hoàn thành thu mua thật là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhất đọc sách, trừ một nhất dường như nghĩ đến cái gì. Emma Levine cất bước đi vào một bên trong thư phòng. Đem một cái bịt kín cặp văn kiện cho lấy ra. Đưa tới Lam Phong trong tay. Mở miệng cười. Đúng, đây là Hàn Yên để cho ta chuyển giao cho ngươi. Nói sẽ đối với chúng ta thu mua Hoa Vũ giải trí công ty có cực trợ giúp lớn. Thật sao? Nghe vậy, Lam Phong tiếp nhận Emma Levine mang đến văn kiện. Sau đó đem mở ra. Cẩn thận nhìn, bí ẩn như vậy tư liệu Hàn Yên là thế nào đem tới tay? Nàng thật sự là quá lợi hại. Nhìn lấy này lít nha lít nhít văn kiện. Mang theo tiếng thán phục âm từ Emma Levine miệng bên trong truyền ra. Có phần văn kiện này nơi tay. Không đến 50 ức liền có thể đem Hoa Vũ giải trí công ty cho thu mua. Tô Hàn Yên để Emma Levine chuyển giao cho Lam Phong trong tay văn kiện chính là những năm gần đây Hoa Vũ giải trí công ty. Phía sau các loại xì căng đan cùng thao tác. Bên trong bao quát tổ chức công ty bên trong ngôi sao bán. Dâm các loại một dãy chuyện cùng tấm màn đen. Có Hoa Vũ giải trí thiếu đồng Hoa Thiếu Đông sau lưng nhận không ra người hoạt động. Thậm chí dùng chứng cớ phạm tội để hình dung cũng không đủ. Trọng yếu như vậy đồ, vật. Cũng không biết Tô Hàn Yên nàng đến là thế nào đem tới tay. Đây không thể nghi ngờ là cho Lam Phong một cái kinh hỉ cực lớn. có phần tài liệu này nơi tay. Thu mua Hoa Vũ Giải Trí công ty độ khó khăn không thể nghi ngờ bị giảm xuống rất nhiều. Thậm chí là dễ như trở bàn tay. Phong, lần này ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ Hàn Yên. Tuy nhiên tính cách băng lãnh cao ngạo. Nhưng lại là ngoại lãnh nội nhiệt. Những ngày này vì ngươi kế hoạch nàng có thể là mỗi lúc trời tối đều tại tăng giờ làm việc. Emma, Levin duỗi da trắng noãn ngọc thủ một bên vì Lam Phong đấm bả vai. Vừa cười mở miệng, Levin, ngươi, chấm ngoặc kép. Nghe được Emma Levin lời nói, Lam Phong nhịn không được mở miệng nói. Đáng tiếc hắn lời nói mới nói ra miệng liền bị Emma Levin chỗ cắt ngang. Mấy ngày nữa các loại bên này sự tình xử lý xong ta liền muốn rời khỏi. Một mình ngươi ở chỗ này ta không tỏa sáng tâm. Chấm ngoặc kép, không phải còn có Thí Thiên bọn họ sao? Lam Phong mở miệng cười nói. Bọn họ, một đám đại lão gia. Ngay cả mình đều chiếu cố không tốt. Làm sao chiếu cố ngươi? Emma Levin mở miệng cười nói. Ta đã theo Hàn Yên thương lượng qua. Ta sau khi đi nàng hội thay thế ta chiếu cố ngươi. Xem xét sách. MC 1K nhìn A nhất N Su. Ta qua. Levin. Ngươi có lầm hay không? Để này tòa băng sơn chiếu cố ta. Này nàng còn không giết ta. Lam Phong một bộ hoảng sợ không khỏi bộ dáng. Thấy Emma Levin nhịn không được che miệng cười trộm. Đường đường phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyrion đại nhân vậy mà lại sợ một nữ nhân. Phong, ngươi nói ta đem ngươi cùng Hàn Yên cố sự nói ra có người tin hay không? Emma Levin nhạo báng nói ra. Cái này, hẳn không có đi. Lam Phong lúng túng sờ mũi một cái. Lập tức ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nhìn về phía Emma Levin. Ta nói Levin, ngươi thật theo này tòa băng sơn nói xong. Đương nhiên, ngươi không có trở về hai ngày này ta theo Hàn Yên chung đụng được cũng không tệ lắm. Tuy nhiên nàng không nói gì, nhưng là hiển nhiên là đáp ứng ta. Emma Levin mở miệng cười. Chúng ta ngay cả thu mua Hoa Vũ Giải Trí công ty về sau mới tên công ty đều thương lượng xong. Hả? Thật sao? Kêu cái gì? Lam Phong hơi kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn không tại hai ngày này Emma Levin vậy mà theo Tô Hàn Yên chung. Đụng được tốt như vậy. Gọi hơi khói ảnh nghiệp. Thế nào? Êm tai sao? Emma Levin xinh xắn địa mở miệng. Hơi khói ảnh nghiệp. Hơi đại biểu ngươi. Khói đại biểu Hàn Yên. Ân. Không tệ. Tên rất hay. Lam Phong một bên gật đầu. Một bên tán thán nói. Người đại biểu pháp lý là tên ngươi. Ngươi chính là treo biển hành nghề chủ tịch. Mà ta chính là ngươi treo biển hành nghề thư ký. Hàn Yên thì là tổng giám đốc. Về sau này nhà công ty liền từ nàng đến quản lý. Ngươi coi cái vung tay lão bản là được. Mặt khác quốc ngoại điện ảnh và truyền hình con đường ta toàn bộ đã an bài tốt. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Chấm ngoặc kép, Emma Levin một mặt chờ mong. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ vì ngươi chế tạo ra một cái điện ảnh và truyền hình đế quốc. Nghe được Emma Levin lời nói, Lam Phong vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Emma Levin cùng Tô Hàn Yên đem những này đều chi tiết loại hình đều. Cho thương lượng xong, trầm ngâm một lát, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy chúng ta liền đợi đến này một bước cuối cùng đến. Giống như là muốn cái gì? Lam Phong mở miệng cười. Hoa Thiếu Đông bọn họ đã về đều qua. Ngày mai chúng ta khởi hành qua đều dạo chơi đi. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Emma Levin trên mặt lộ ra nồng đậm hưng phấn cùng vẻ chờ mong tới. Trở về lâu như vậy, cũng kém không nhiều là thời điểm đi gặp một lần những lão bằng hữu đó. Lam Phong khuôn mặt anh, Tuấn bên trên lộ ra một tia như có như không nụ cười. Tuy nhiên rời đi Tô Hải trước đó có kiện sự tình cần muốn xử lý một chút. Theo Lam Phong lời nói, rơi xuống hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm sở binh số điện thoại tới. Phong ca, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây. Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong liền truyền ra sở binh này mang theo một tia cười yếu ớt thanh âm. Làm sao? Nghĩ kỹ sao? Lam Phong mở miệng cười nói. Nghĩ kỹ, ta dự định ngày mai liền lên đường tiến đến. Cho nên tại trước khi đi liền chuẩn bị gọi điện thoại cùng ngươi thông báo một tiếng. Sở Bình, trong thanh âm lộ ra vẻ mong đợi lại lộ ra một tia nỗi buồn. Thông báo cái gì? Ta cho Lôi Báo bọn họ gọi điện thoại buổi tối hôm nay cùng một chỗ vì ngươi tiễn đưa. Không say không về, Lam Phong mở miệng cười nói. Còn không đợi Sở Bình có hồi đáp gì, Lam Phong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó gọi gỡ Mìn Báo số điện thoại đến, thông chi mọi người cùng nhau uống rượu vì Sở Bình tiễn đưa. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, một bên Emma Levin không khỏi che miệng cười một tiếng. Trong lòng yên tâm không ít. Levin, cùng đi. Nói chuyện điện thoại xong, Lam Phong quay đầu đem ánh mắt rơi vào Emma Levin trên thân mở miệng cười nói. Ta ở chỗ này chờ Hàn Yên trở về. Một hồi ta còn có việc cùng với nàng thương lượng đâu. Cho nên liền không bồi ngươi đi. Emma Levin duỗi da trắng noãn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán rủ. Xuống tóc mái, mở miệng cười nói. Dạng này à, vậy được rồi. Vậy ta liền đi ra ngoài trước. Chấm ngoặc kép, Lam Phong đứng dậy. Hoạt động hạ thân xương. Chờ chút, chấm ngoặc kép, thấy thế, Emma Levin không khỏi điều vừa cười vừa nói. Sau đó tại Lam Phong kinh ngạc trong ánh mắt nàng duỗi da trắng noãn ngọc thủ ôn nhu mà hiền lành. Vì Lam Phong sửa sang lấy quần áo, từ cổ áo đến góc áo. Sau đó nàng lại đi vào trong phòng ngủ xuất ra một cái tinh xảo hộp quà tặng đến. Đem hộp quà tặng cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Lại là một đầu màu xanh ngọc tinh xảo cà vạt. Thế nào? Thích không? Emma Levin cầm trong tay cà vạt đi đến Lam Phong trước mặt. Ôn nhu nói. Đây là ta đi ngang qua một nhà cửa hàng cảm thấy cũng không tệ lắm. Rất thích hợp ngươi. Liền đem nó mua xuống. Rất không tệ. Nhìn lấy Emma Levin trong tay cà vạt. Lam Phong vừa cười vừa nói. Này ta giúp ngươi buộc lên. Emma Levin một mặt thâm tình nói ra. Nhìn thấy Emma Levin bộ dáng, Lam Phong trong lòng hiện lên một tia noãn lưu, nhẹ nhàng gật đầu. Nghe vậy, Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt lộ ra vui vẻ nụ cười đến. Một bộ nghiêm túc mà vừa cẩn thận vì Lam Phong buộc lên cà vạt. Một đôi chạm tròng mắt màu lam bên trong đều là không che giấu chút nào nhu tình. Giống như một vũng thanh tuyền nhẹ nhàng dập dờn. Được, sau một lát, mang theo hưng phấn cùng tiếng thán phục âm từ Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Bên kia có tấm gương. Đi xem một chút, theo Emma Levin lời nói rơi xuống. Nàng liền vươn ngọc thủ lôi kéo Lam Phong đi đến trước gương. Trong kính mang lên cà vạt Lam Phong lộ ra anh tuấn xuất khí. Thiếu ngày bình thường lười biếng, nhiều một phần cao quý cùng thanh xuân chi khí. Liền giống như bạch mã vương tử. Xuất khí mà mê người. Levin, người đem ta ăn mặc đẹp trai như vậy, ta đều có chút ngượng ngùng đi ra ngoài. Nhìn lấy trong gương anh tuấn xuất khí chính mình, mang theo tự luyến thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Không biết trang điểm, nhanh đi đi, đừng để đại gia hỏa đợi lâu. Emma Levin một mặt mê người mỉm cười. Tốt à, vậy ta liền đi trước. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó tại Emma Levin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới miệng bên trong khẽ hát nhi ra khỏi phòng. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng làm lòng người nát rung động lòng người nụ cười tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.